Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 928, phân công. Tô Trần nói ra, mua một đài trở lại thăm một chút. Bởi vì Mỹ nặc máy rửa bát tuy nhiên rất đắt. 3-40 ngàn khối tiền một đài. Bất quá đối với giá trị con người tốt mấy trăm tỷ Tô Trần tới nói. Không đáng kể chút nào sự tình. Nháy mắt mấy cái liền có thể mua đồ vật. Mua về trước thử dùng một chút. Dùng tốt thì dùng. Khó dùng mà nói cũng không cần. Cái này rất đơn giản. Bọn họ bây giờ trong nhà có tiền. Cũng phải dám tại nếm thử mới sự vật. Bởi vì nếu như dùng tốt. Cái kia máy rửa bát thì thật là triệt để giải phóng hai tay. Bởi vì hắn hiện tại có tiền. Cũng muốn mang chính mình cha mẹ hưởng phúc. Cũng không muốn để hắn mụ mụ làm quá nhiều sự tình. Nhất là rửa chén loại sự tình này. Nếu như chỉ là ăn bánh bao bánh tiêu những thứ này còn tốt. Nếu như ăn lẩu A cùng với khác mang quả ớt đỏ dầu đồ ăn. Nhiều như vậy bát sẽ có rất nhiều tràn dầu. Hơn nữa còn là màu đỏ tràn dầu. Bộ dạng này rửa chén thời điểm cũng rất dễ dàng đem một đôi tay tẩy bóng mỡ. Sẽ rất không thoải mái. Nhan Băng Tuyết nói ra, được, cái kia ta hiện tại để thư ký đi cho nhà chúng ta đặt hàng một đài đưa tới tốt. Nhà chúng ta nhà, bếp đã trang tốt, vậy liền mua một đài lập tức máy rửa bát. Nếu như vậy đâu, nó dung lượng cũng lớn hơn một chút. Tô Trần lúc này vừa tốt tại dùng di động tra rửa chén thuốc. Tra được máy rửa bát có bên trong khảm thức, còn có đơn độc đứng thẳng thả cái chủng loại kia món đồ chơi mới. Đơn độc thả tửu dung lượng lớn rất nhiều. Có thể thả 13 bộ trở lên bát. Khảm vào thức lời nói bình thường là 12 bộ trở xuống bát. Nhan Băng Tuyết nói ra. Được, tốt. Sau đó Nhan Băng Tuyết cho thư ký gọi điện thoại. Lâm Tú cũng đối máy rửa bát tràn đầy chờ mong. Hy vọng mua được máy rửa bát thật sự có thể giải phóng hai tay. Tuy nhiên nàng cũng có thể tự mình rửa bát. Nhưng là đâu? Nếu có máy móc có thể giúp một tay tẩy, cái kia cả người sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, có thể tiết kiệm rất nhiều thời giờ, tiết kiệm đi ra thời gian có thể dùng tới chiếu cố cháu trai cháu gái cùng làm hắn nhà của hắn vụ A. Tô Trần bắt đầu chia công, bởi vì Tô Trần nhà bếp siêu cấp lớn, trung gian còn thả một cái Nakajima đài, nếu như vậy trước tiên có thể đem tài liệu chuẩn bị lên đặt ở đảo trên đài. Bởi vì làm bánh ngọt loại chuyện như vậy lời nói, cần muốn trước đó chuẩn bị không ít đồ vật, tỉ như bột mì, còn cần tốt đẹp nó khắc đếm. Nếu như vậy làm cách điều chế cùng nước, sữa bò, mỡ bò, là từng khối trạng thái cố định trạng thái. Cần trước tiên đem nó hòa tan thành trạng thái dịch, dạng này thuận tiện đến lúc đó mì vắt hấp thu nó. Sau đó cũng là đường, muối, men. Phao đánh phấn chờ toàn bộ đều bày đặt đến Nakajima trên đài. Nhà bếp cái cân, chày cán bột mì, cán bột đệm cũng nhất phóng tới nhà bếp Nakajima trên đài. Cất kỹ về sau thì một hạng bắt đầu làm việc. Đoàn đoàn đi lấy một cái sách nhỏ tới. Dạng này liền có thể ghi chép lại cái nào là dùng cái nào một đài đầu bếp máy đánh ra đến đồ vật. Cũng là làm loại nào bánh ngọt. Dạng này liền sẽ không lầm. Bởi vì mỗi cái mì vắt cách điều chế là không giống nhau. Bột mì dùng cũng sẽ khác nhau. Sai lầm mà nói vậy liền dễ dàng làm bánh ngọt làm thất bại. Làm bánh kem là không cần dùng bột mì. Tô Trần trước tiên ở cuốn vở phía trên viết xong hôm nay trước làm một số bánh ngọt. Người máy bánh kem, trứng gà quán bính, bánh bao, bánh đậu đỏ, đậu xanh bánh quy, sủi cảo. Nước trái cây, bánh mì bánh tiêu, trước làm cái này một số, trước tiên đem cái này một số làm còn về sau lại bắt đầu làm còn lại. Sau đó cũng là bắt đầu xưng bột mì, mỗi một phần ngoại trừ bánh kem bên ngoài Tô Trần đều chuẩn bị làm 3 kg bột mì. Vừa tốt đầy đủ một đài đầu bếp máy dùng, đem bột mì xưng hảo về sau, Tô Trần bắt đầu đem bọn nó một phần bỏ vào 8 đài đầu bếp máy bên trong. Sau đó cho đầu bếp máy Bất Tú Cương bát phía trên dán lên nhãn hiệu. Đánh dấu trên thẻ tre viết lên một đài đầu bếp cơ yếu làm chính là cái gì? Nếu như vậy đợi lát nữa a, liền sẽ không sai lầm. 8 đài đầu bếp máy phân biệt cùng bánh bao, sủi cảo, bánh mì, bánh tiêu, bánh đậu đỏ, đậu xanh bánh, trứng gà quán bính cùng bánh quy mì vắt. Mỗi một loại mì vắt nó phối trộn đều là không giống nhau. Cho nên đến lúc đó không nên lầm. Cái này một chuyện Tô Trần toàn bộ đều sẽ làm. Có một ít Lâm Tú biết không nhiều làm. Giống bánh bao cái gì? Lâm Tú đều sẽ làm. Nhưng là trứng gà quán bính những thứ này Lâm Tú sẽ không làm. Bởi vì trước kia trứng gà quán bính, bánh đậu đỏ, đậu xanh bánh, những vật này Lâm Tú đều là đi bên ngoài trực tiếp mua có sẵn. Cho nên nàng cũng sẽ không làm. Bởi vì làm những vật này, làm nhiều rồi mà nói một ngày cũng ăn không hết. Ăn không hết liền sẽ hư mất. Nếu như làm một chút xíu đâu, bột mì lại quá ít lại không tốt cùng. Cho nên Lâm Tú thì không có làm qua cái kia một số. Lâm Tú đối Tô Trần nói ra, nhi tử, bánh bao sủi cảo những thứ này thì giao cho mẹ tới làm. Còn lại ngươi đến phụ trách. Tô Trần nói ra, được rồi, Đoàn Đoàn chú ý tới bên này ân tình huống. Sau đó bắn cộc cộc chạy tới. Đặc biệt tò mò hỏi, ba, cái nào là làm trứng gà quán bính? Tuy nhiên Đoàn Đoàn đã bắt đầu đi học, nhưng là bởi vì tuổi của nàng không lớn, mà lại phía trên chính là nhà trẻ, nhận chữ không phải rất nhiều. Nàng tại đầu bếp máy chỗ đó tìm một vòng đều không có tìm được trứng gà quán bính. Cho nên mới tìm Tô Trần. Nàng muốn đợi lát nữa trực tiếp tại làm trứng gà quán bính đầu bếp máy trước mặt ngồi xổm. Nếu như vậy trứng gà quán bính làm đi ra, nàng lập tức liền có thể nhìn đến. Đoàn Đoàn, ba mang ngươi tới. Nói, Tô Trần mang theo Đoàn Đoàn đi vào làm trứng gà quán bính địa phương. Sau đó đối Đoàn Đoàn nói ra, Đoàn Đoàn, cái này một đài đầu bếp máy cũng là làm trứng gà quán bính. Đoàn Đoàn gật gật đầu nói, được rồi, ba, ta nhớ kỹ, đài này phấn hồng sắc đầu bếp máy đánh mì vắt là dùng tới làm trứng gà quán bính. Vậy ta ở chỗ này chờ, có việc ta có thể làm sao? Tô Trần nói ra, ngươi muốn làm, vậy liền giúp ba đi đem trứng gà rửa. Chờ một chút đưa cho ngươi trứng gà quán bính bên trong đổ vào trứng gà dịch. Được rồi, Đoàn rất cao hứng tiếp nhận nhiệm vụ này. Bởi vì có chuyện làm, nàng đã cảm thấy rất vui vẻ, rất có tham dự cảm giác. Nhạc Nhạc gặp Đoàn Đoàn trứng gà quán bính đã bắt đầu làm. Hắn cũng chạy tới hỏi Tô Trần, ba, người máy của ta bắt đầu làm sao? Tô Trần nói ra, Nhạc Nhạc, người máy bánh kem chờ một chút ba liền bắt đầu làm. Ba trước đem những này tại đánh mì vắt cái một cái thời gian. Nếu như vậy đâu? Đến thời gian điểm mì vắt thì tự động đánh tốt, cũng sẽ không đánh qua, bởi vì đánh thời gian quá dài, sẽ đem mì vắt đánh lão. Nói như vậy, làm bánh bột thì không thể ăn. Được rồi, ba, Nhạc Nhạc rất là vui vẻ đi theo Tô Trần đằng sau. Hắn thật cao hứng, bởi vì chờ cha của hắn đem máy tính giờ làm xong về sau, liền có thể bắt đầu cho hắn làm người máy bánh cách. Hắn đặc biệt chờ mong cái này một cái bánh. Tô Trần đem 8 đài đầu bếp máy trước mặt đều thả một cái đếm ngược máy tính giờ. Dùng đếm ngược máy tính giờ, chỉ cần kích thích tốt thời gian, sau đó thời gian vừa đến nó liền sẽ vang. Cứ như vậy, đến lúc đó Tô Trần vừa nghe đến cái nào một đài đầu bếp máy đếm ngược khí vang lên về sau, liền đem cái kia một đài đầu bếp cơ quan rơi là có thể. Sau đó lại chờ mì vắt lên men. Nếu như vậy, thì đặc biệt tiết kiệm thời gian, cũng sẽ không để mì vắt đánh thời gian quá dài, mà lại cũng có thể để hắn thành thạo xử lý sự tình. Bởi vì nếu như không có đếm ngược khí, cả người liền sẽ rất loạn, bởi vì có 8 đài đầu bếp máy đồng thời đang làm việc. Rất có thể mình tới thời điểm đều sẽ nhớ lầm, có đếm ngược khí, liền sẽ không nhớ lầm, cái nào một đài đếm ngược khí vang thì quan cái nào một đài. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Tô Trần đem đếm ngược khí làm tốt về sau, mang theo Nhạc Nhạc đi tới Nakajima đài. Sau đó cùng Nhạc Nhạc nói, chúng ta bây giờ bắt đầu chuẩn bị làm người máy bánh cách.